tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia Trương Lâm khẽ nheo mắt đột nhiên nở nụ cười diệt cả nhà ta đừng nói là một nhị hoàng tử hèn mọn, dù là hoàng đế của Phong Vân đế quốc này cũng không dám diệt cả nhà Diêu gia. Yến Vĩ vốn cũng chỉ giận dỗi thôi, ai ngờ lão nhân này không chịu thua, làm hắn tức tới mức cả người bốc hỏa, phẫn nộ giống lên lão tạp chủng, ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ cho ngươi hối hận. Sắc mặt tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia Trương Lâm trầm xuống. Hắn không có bất kỳ động tác gì, chỉ lặng lặng ngồi ở đó, trên người tản ra khí thế cường hãn, làm Yến Vĩ hô hấp căng thẳng, ánh mắt hoảng sợ. Cút, phanh. Một cỗ khí thế cường đại đánh vào người Yến Vĩ, thân thể hắn bay ra ngoài, chật vật lăn từ trên cầu thang xuống. Mọi người đang dùng cơm trong đại sảnh còn không biết xảy ra chuyện gì, kinh ngạc nhìn thanh niên cầm y đang lăn xuống. Kia không phải là Yến Vĩ bên cạnh nhị hoàng tử sao? Làm sao hắn lại lăn từ trên cầu thang xuống? Không biết, có lẽ là đi không vững. Yến Vĩ từ trên mặt đất bò dậy. Há mồm muốn mắng lên, ao ngờ vừa mở miệng lại biến thành tiếng chó sủa. Cả đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh thật lâu sau, mọi người đều cười ầm lên. Ha ha, Yến Vĩ biến thành chó. Còn không phải sao, hắn suốt ngày đi theo bên cạnh nhị hoàng tử vẫy đuôi lấy lòng, không phải chó thì là gì? Chập chập, các ngươi nói lời này đúng là vũ nhục loài chó, chó luôn luôn trung thành thiện lương, Yến Vĩ cùng lắm chỉ là vì lợi ích mà nịnh bợ nhị hoàng tử thôi, hắn làm sao xứng làm chó nghe mấy lời cười nhạo đó, Yến Vĩ hung hăng chừng mắt bọn họ một cái, chạy trốn ra ngoài, mà sau khi hắn rời đi tiếng cười phía sau càng lớn hơn nữa. Phụt! Trong sương phòng, Diêu Vân Thanh nhìn không được bật cười, tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia Trương bá bá, ngươi thật là làm hắn mất hết mặt mũi trốn về nhà, ha ha. Tiểu thư nói đùa, tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia Trương Lâm cười nhạt, nói chẳng qua đối với loại người vô lại này căn bản không cần khách khí. Ngươi càng nhường nhịn bọn họ càng kiêu ngạo, chỉ có hung hăng giáo huấn mới có thể khiến bọn họ câm miệng. Ngay từ đầu tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia Trương Lâm cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, khi dễ một người trẻ tuổi, nhưng ai bảo người trẻ tuổi này càng nói càng quá phận, dứt khoát làm hắn ngậm miệng lại là xong. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia Trương 450 ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Nguyệt Nhi, Diêu Vân Thanh quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nếu ngươi đã đến đây, ta cũng không tính trở lại học phủ nữa, không biết sau khi ta rời khỏi học phủ, ở đó có xảy ra chuyện gì nữa không? Mộ Như Nguyệt lắc đầu trong học phủ không có chuyện gì có điều. Khi nói chuyện, nàng cúi đầu nhìn bụng mình nở nụ cười tuyệt mỹ. Lúc này, nàng không còn lạnh lùng nữa mà giống như một mẫu thân ôn nhu cẩn thận chăm chú nhìn hài tử của mình. Diêu Vân Thanh nhìn theo ánh mắt nàng, lúc nhìn xuống bụng nhỏ, nàng hơi ngẩn ra một chút. Nguyệt Nhi, chẳng lẽ ngươi đã... Nơi, Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu. Ta mang thai. Tin tức bất thình lình làm Diêu Vân Thanh ngây ngẩn. Sau khi hồi phục tinh thần, sắc mặt tràn đầy vui sướng, nàng cầm lấy tay Mộ Như Nguyệt kinh hỉ nói ngươi. Ngươi thật sự mang thai. Diêu Vân Thanh thật sự cảm thấy vui vẻ cho Mộ Như Nguyệt. Tuy người Diêu gia đối với nàng không tồi, nhưng nàng cũng không nghĩ mình là người nhà Diêu gia. Nàng nhớ thân phận mình ở Trung Hoa. Cho nên ở cái nơi xa lạ này, nàng xem Mộ Như Nguyệt là người thân duy nhất của mình. Chính vì nguyên nhân này mà lúc trước, hai nữ tử xa lạ trở nên thân thiết với nhau. Khổ khổ tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia Trương Lâm ho khan hai tiếng quét mắt về phía bụng Mộ Như Nguyệt, nha đầu. Lão nhân ta từng học đoán mệnh, có muốn ta giúp ngươi xem hài tử trong cơ thể ngươi không?